Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 170, đám cưới 11. Góc truyện audio.com. Translator, Web Literature Việt Nam, quyết định của riêng em ư? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào Thiên Vũ. Tuy cô mở mắt, nhưng không nhìn anh, vâng, đây thực sự là quyết định của riêng tôi. Xin anh hãy rời đi. Anh biết rằng em cưới anh ta vì những đứa con trong bụng thôi. Nhưng em biết đấy, Tiêu Hàn, Lãnh Nhược Băng lại ngắt lời Tiêu Hàn một lần nữa. Bà cau mày nhắc nhở, đừng bốc đồng, Tiêu Hàn nghiến răng, nuốt lại lời định nói. Anh đưa tay ra với Thiên Vũ, em qua đây đi, anh có chuyện muốn nói với em, không có gì để nói. Dạ Diễm phản đối mạnh mẽ và giận dữ. Triệu Quân, tiễn khách, vâng, Triệu Quân một lần nữa đưa tay ra giữ lấy Tiêu Hàn. Hãy buông tay tôi ra, Tiêu Hàn giận dữ đẩy Triệu Quân ra và nhìn chằm chằm Dạ Diễm mỉa mai. Dạ Diễm, anh có tự tin vào bản thân mình không? Hay anh không có niềm tin vào Thiên Vũ? Thậm chí không dám để tôi nói với cô ấy. Anh có sợ cô ấy sẽ đi với tôi không? Tôi tự tin vào bản thân và Thiên Vũ. Nhưng tôi không muốn anh lãng phí thời gian của chúng tôi. Dạ Diễm lạnh lùng nói. Đây không phải là nơi anh muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn nghe câu trả lời của Thiên Vũ. Miễn là cô ấy trả lời một câu hỏi này. Nếu cô ấy khăng khăng muốn cưới anh sau khi câu hỏi kết thúc. Thì tôi sẽ lập tức xin lỗi anh và không bao giờ làm phiền cô ấy nữa. Tâm trạng Tiêu Hàn có chút phấn khích. Và có rất nhiều cuộc thảo luận xung quanh anh ta. Nhưng anh ta không thể quản lý nó. Nhược Băng nhìn Thiên Vũ và nói nhỏ nhẹ. Dạ Diễm, vì Tiêu Hàn đã nói như vậy. Anh sẽ, bà không nói hết câu mà để lại một khoảng trống cho Dạ Diễm xem xét. Với tính khí của anh ta sẽ không sẵn sàng cho Tiêu Hàn một cơ hội đâu. Nhưng khi anh ta nói điều này, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh. Nếu anh không nhượng bộ, mọi người sẽ nghĩ rằng anh ấy đã được Tiêu Hàn nói rằng anh ấy không tự tin vào bản thân và mối quan hệ này. Đáng buồn thay, Tiêu Hàn thực sự đoán được trái tim anh. Anh không có niềm tin và không có niềm tin vào Thiên Vũ. Ngay khi Dạ Diễm ngập ngừng, Thiên Vũ bước một bước về phía Tiêu Hàn. Và Dạ Diễm lập tức nắm lấy cổ tay cô và hét lên dữ dội. Triệu Quân, cậu đâu rồi? Còn không nhanh đem cậu ta ra ngoài đi. Anh ta sẽ không cho cơ hội để Tiêu Hàn làm lung lay Thiên Vũ. Chiếc nhẫn trên ngón tay của anh nhắc nhở anh ta rằng Thiên Vũ đã là cô dâu của anh dù có chuyện gì đi chăng nữa. Anh ta sẽ không để hạnh phúc của mình trôi đi đâu. Triệu Quân và hai vệ sĩ đến dẫn Tiêu Hàn đi. Tiêu Hàn chế nhạo anh. Dạ Diễm, tôi mới chỉ nói một lời với cô ấy mà anh đã không sẵn lòng ư, anh sợ điều gì sao? Hay anh đã làm gì sai? Sợ cô ấy biết sao? Im đi. Tôi sẽ không để anh phá hủy hạnh phúc của tôi đâu. Mơ đi, Dạ Diễm bị Tiêu Hàn làm choáng váng và nắm đấm đang trong tay. Nếu không có máy quay ở đây, anh đã đấm anh ta rồi. Tiêu Hàn lại phá hỏng chuyện tình cảm của hai ngũ íp lần nữa. Anh ta sẽ không cho qua chuyện này đâu. Dạ Tổng, xin hãy rời đi. Triệu Quân và những người vệ sĩ khác rằng có cánh tay của Tiêu Hàn để kéo anh ta ra. Nhưng anh vẫn tiếp tục vật lộn, càng mạnh mẽ, càng có nhiều người bao vây, và hàng tá người theo dõi anh ta, khiến anh ta không còn chỗ để phản công. Máy ảnh sẽ phát rõ cảnh này. Nếu đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ, thì Tiêu Hàn sẽ là người bị quay rõ nhất, và anh ta sẽ trở thành một chú hề và trở thành trò cười của mọi người. Những người đi theo Tiêu Hàn đang đứng ngoài cửa nhà thờ. Họ rất muốn di chuyển vào trong, nhưng họ không dám hành động một cách vội vàng. Nhược Băng cau mày và nhìn cảnh này, thở dài và đứng sang một bên, không dám nói một lời. Bây giờ bà không biết nên làm thế nào. Cách chương.